Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, 249 Đại Phá Máy Móc Đại Quân. Ngày kế, đứng ở trên thành lâu, nhìn cửa thành ngoại chứng thần người máy công kích phương đội. Con rối người máy phương đội, cùng với phía sau thân xuyên bát cấp hơi co lại cơ giáp một vạn hồng lang quân đội. Tô Văn lắc đầu bật cười, hảo thần ZHZ tiết Z nói Z võng Omega WW, Chensitxt, com đồ sổ A. A Văn, chúng ta nên làm như thế nào? Nhìn chính mình ái nhân, Lãnh Minh Dạ nghiêm túc hỏi, đầu tiên, truyền lệnh chúng ta quân đội cùng trong thành bá tánh, bất luận kẻ nào không chuẩn ăn mặc cùng đeo cơ giáp vòng tay. Sở hữu có cơ giáp tuyết lang binh lính hoặc là bá tánh, đều đem cơ giáp vòng tay thu vào nhẫn không gian, sau đó, người mang một đội nhân mã đi xuống, đem phía dưới này đó cơ giáp đại quân đều cho ta vây khốn chủ. Một cái cũng đừng làm bọn họ chạy trốn, ta muốn đem bọn họ xử lý hết nguyên ổ, cùng ta Tô Văn chơi cơ giáp. Vậy cho các người nhìn xem này cơ giáp rốt cuộc nghe ai nói. Hảo, ta có thể dùng trận pháp sao? Gật đầu, nam nhân lại hỏi, có thể. Không quấy nhiễu, gật đầu, Tô Văn tỏ vẻ có thể. Hảo, ta đây liền đi an bài. Gật đầu, Lãnh Minh Dạ xoay người rời đi. Tô Văn, Lãnh Minh Dạ, ta biết các người đã trở lại. Thức thời liền ngoan ngoãn khai thành đầu hàng. Bằng không, chớ trách chúng ta một cái không lưu đem tuyết thành biến thành tử thành. Ngồi ở chính mình tọa kỵ, thú thân thượng, tuyết thiên kỳ ở cửa thành ngoại kêu la lên. Đúng vậy. Có loại liền ra tới a. Tránh ở trong thành tính cái gì bản lĩnh. Một bên những binh sĩ cũng đi theo ồn ào, bọn họ đang làm gì? Nghiêng đầu. Đứng ở trên thành lâu Tô Văn hỏi bên cạnh Dung Trời, đang mắng trận. Kích chúng ta xuất chiến. Nhìn bên ngoài nhi trận trường, Dung Trời mày nhíu chặt. Bên ngoài này cơ giáp đại quân, cũng không biết A Văn một người có thể hay không ứng phó được. Hừ, mắng trận, 50 năm không gặp. Ta còn tưởng rằng Tuyết Thiên Kỳ có thể so sánh năm đó thông minh một chút. Không thể tưởng được hắn so năm đó còn muốn xuẩn. Cái này xuẩn đàn, cư nhiên còn tưởng lấy cơ giáp đối phó ta. Quả thực là ngu không ai bằng. A Văn, ngươi có nắm chắc sao? Nhìn bên cạnh A Văn, Dung Trời không xác định hỏi, yên tâm đi Dung Trời ca. Hết thảy có ta, có thể giết hắn Tô Văn cơ giáp, còn không có bị chế tạo ra tới đâu. Đem trong thành an bài hảo lúc sau, Lãnh Minh Dạ triệu tập 500 tinh binh, đem 500 người phân thành 5 lộ, phân biệt là Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung. Lãnh Minh Dạ cấp 5 cái tiểu đội đội trưởng mỗi người đã phát một mặt trận kỳ. Hơn nữa phân phó bọn họ cụ thể an phận phương pháp. Hơn nữa nói cho bọn họ sắp đặt trận kỳ lúc sau. Lập tức rút lui. Mở cửa thành, cưỡi chính mình tọa kỵ, Lãnh Minh Dạ hô to một tiếng mở cửa thành, kéo kẹt. Tuyết lang vệ binh lập tức đẩy ra hai phiến dày nặng cửa thành, mang theo 500 nhân mã. Lãnh Minh Dạ chạy ra khỏi cửa thành, ấn trước đó ước định tốt, 500 người vừa ra cửa thành liền lập tức phân thành 5 lộ. Hướng tới chính mình phương vị xung phong liều chết qua đi. Trên đường mặc kệ là gặp được người máy vẫn là con rối, hoặc là hồng lang vệ binh, đều là một hồi chém giết. Hướng A, xuất lĩnh 100 tuyết lang vệ binh, Lãnh Minh Dạ trực tiếp nhằm phía nơi sân ở giữa. Minh Dạ điện hạ quả nhiên dũng mãnh phi thường A. Cư nhiên mang theo như vậy vài người liền nghĩ đến phá ta cơ giáp đại quân. Cưỡi chính mình tọa kỵ, thú. Tuyết Thiên Kỳ lập tức mang binh vọt tới Lãnh Minh Dạ trước mặt, ha ha ha. Giết ngươi, một mình ta đủ rồi. Không thể tưởng được 50 năm không gặp, cái này Tuyết Thiên Kỳ thực lực chẳng qua cửu cấp trung kỳ. liền cửu cấp đỉnh đều không đến, hừ hừ, gióng giạc, Tô Văn chính là người của ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết hắn cơ giáp có bao nhiêu lợi hại? Nghe được lời này, Lãnh Minh Dạ cười, A Văn làm ta chuyển cáo ngươi hai câu lời nói, hắn nói 50 năm không gặp, ngươi vẫn là cùng 50 năm trước giống nhau xuẩn, hắn còn nói, ngươi như vậy ngu xuẩn cũng tưởng chơi cơ giáp, quả thực là không biết tự lượng sức mình, ha ha a. Tô Văn đây là sợ ta, không dám cùng ta đối chiến đi. Nhìn chằm chằm đối diện Lãnh Minh Dạ, Tuyết Thiên Kỳ cười lạnh ra tiếng, bọn họ cho rằng hắn Tuyết Thiên Kỳ vẫn là 50 năm trước Tuyết Thiên Kỳ sao? Bọn họ cho rằng hai câu lời nói là có thể chọc giận hắn sao? Một cái liền Vu Hoàng đều không phải thống soái, làm sao sợ thay? Nói chuyện, Lãnh Minh Dạ lượng ra chính mình Long Ngâm kiếm, hảo a. Vậy để cho ta tới lĩnh giáo một chút Vương Tử Điện Hạ vu thuật đi. Nói chuyện, Tuyết Thiên Kỳ nâng lên tay một phen diều lớn xuất hiện tử ở hắn trong tay, hắc. Đi phía trước một gần người, Tuyết Thiên Kỳ một diều liền hướng tới đối diện Lãnh Minh Dạ bổ tới, nghiêng đầu. Lãnh Minh Dạ nhẹ nhàng tránh thoát đối phương công kích, huy động trong tay Long Ngâm kiếm cùng đối phương chiến đấu ở cùng nhau, chạm vào. Đệ nhất thanh đạn tín hiệu vang lên. Tiêu chí Bắc Lộ tiểu đội hoàn thành sắp đặt trận kỳ nhiệm vụ, nhìn đến đệ nhất tiểu đội đang ở rút. Về trên đường, Lãnh Minh Dạ nhẹ nhàng cong cong khóe miệng, chạm vào. Chạm vào, chạm vào, theo sát đệ tam, thứ tư cùng thứ năm tiểu đội cũng đều hoàn thành nhiệm vụ đường cũ phản hồi. Lãnh Minh Dạ, ngươi đang làm cái quỷ gì? Nhìn Lãnh Minh Dạ người càng ngày càng ít đều bỏ chạy. Tuyết Thiên Kỳ bất giác nhăn nhăn mày, trực giác nói cho hắn không thích hợp nhi, nơi này biên nhi có quỷ, ha ha ha, ngươi một lát liền đã biết. Nói chuyện, Lãnh Minh Dạ thả ngươi từ tọa kỵ thú bối thượng bay xuống dưới. Đi hỗ trợ, là chủ nhân, theo tiếng, hắc danh hóa thành hình người. Lập tức đi trợ giúp vì chứng thần người máy vây khốn đệ nhị tiểu đội, hắc. Lấy ra chính mình lượng tử đao, hắc danh chém giết bên ngoài chứng thần người máy, vọt vào vòng vây tìm được rồi đệ nhị tiểu đội đổi. Trường, mau, mau phóng trận kỳ, một bên nhi cùng vây lại đây chứng thần người máy giao thủ. Hắc danh một bên nhi ý bảo bên người người phóng trận kỳ là... Theo tiếng tiểu đội trưởng vội vàng ở hắc danh yểm hộ dưới xếp vào trận kỳ. Chạm vào, cuối cùng, đệ nhị tiểu đội lấy thương vong một nửa đại giới. Hoàn thành nhiệm vụ, ở hắc danh trợ giúp dưới cũng rời khỏi chiến trường, hào. Nên kết thúc, cười nhìn Tuyết Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Lãnh Minh Dạ lăng không dựng lên, từng cái màu đỏ trận văn từ hắn lòng bàn tay bên trong bị đánh ra. Tới, phi vào năm mặt trận pháp kỳ bên trong, lập tức, chiến trường biến thành một cái đại lao lung, hướng lên trên vọng, trên đỉnh đầu nơi nơi đều là màu đỏ trận văn bện mà thành tiểu ô vuông. Chẳng những là đỉnh đầu là đông, tây, nam, bắc, nơi nơi đều là loại này hồng ô vuông, đem Tuyết Thiên Kỳ cơ giáp đại quân chặt chẽ vây khốn ở giữa, Thiên Kỳ Thế Tử. Không thích hợp nhi a, đối phương giống như đem chúng ta vây khốn. Mở miệng, có binh lính tiến lên đây bẩm báo, mau, mau tìm hiểu trận pháp Hồng Lang phá trận. Nhìn đến Lãnh Minh Dạ đánh ra những cái đó trận văn. Thời điểm, Tuyết Thiên Kỳ liền biết việc lớn không tốt. Đáng tiếc, lại là thời gian đã muộn, là, theo tiếng. Binh lính lập tức đi tổ chức Hồng Lang trận pháp sư đi phá trận đi. Thả người, Lãnh Minh Dạ bay trở về tới rồi trên thành lâu, làm xinh đẹp. Cười khen thưởng nam nhân một câu, Tô Văn lấy ra một máy tính, đương nhiên, Tuyết Thành nhưng không có gì internet, không có gì tin tức võng, cho nên này máy tính không phải dùng để lên mạng, mà là dùng để phá hư cơ giáp số liệu cùng trình tự. nhìn làm người dọn đem ghế dựa, liền ngồi ở nơi đó gõ đánh một đài hai tay đại tiểu máy móc. Tô Văn Dung trời gãi gãi đầu, A Văn, người vật nhỏ này có thể dùng được sao? Dung trời không quen biết laptop, tự nhiên cũng không có khả năng tin tưởng thứ này, yên tâm. Cái này là chuyên môn đối phó cơ giáp. Mặc dù là nói chuyện thời điểm, Tô Văn cũng như cũ không có đình chỉ trên tay động tác, chạm vào. Chạm vào, tạc, tạc, tuyết thiên kỳ chứng thần người máy tạc. Nhìn dưới thành, như là pháo đốt giống nhau một cái tiếp theo một cái tự bạo chứng thần người máy. Dung trời vui mừng không thôi, liếc dưới thành hỗn loạn trường hợp, Lãnh Minh Dạ cũng nhẹ nhàng cong lên khóe miệng. Quả nhiên, Tô Văn chính là có biện pháp, lợi hại a, chủ nhân chính là lợi hại, xem bọn họ còn dám kiêu ngạo. Nhìn phía dưới tạc bang bang rung động chứng thần, Hắc Phong cũng là kinh hỉ không thôi, làm tốt lắm A Văn. Nhìn dưới thành nổ mạnh cục diện, Tô Cẩn cũng tức khắc có loại dương mi thổ khí cảm giác. Đối phương tên hỗn đản kia luyện độc sư cấp trong thành hạ hai lần độc, rốt cuộc chúng ta cũng có thể hào hào đánh trả một lần. Thật tốt quá, thật tốt quá, đứng ở trên thành lâu binh lính, ở nhìn đến quân địch chứng thần người máy tự bạo kỳ cảnh lúc sau. Trên thành lâu các binh lính lập tức nhiệt huyết sôi trào lên, xem. Không ngừng là chứng thần người máy, con rối cơ giáp cũng bắt đầu nổ mạnh. Đúng vậy, Vương Tử Phi thật là kỳ tài a. Đúng vậy, muốn cùng chúng ta Vương Tử Phi đấu cơ giáp, kia không phải múa rìu qua mắt thợ sao? Hắn Tuyết Thiên Kỳ cũng không nghĩ, này đó cơ giáp, chứng thần cùng con rối đều là ai tạo? Chính là, thật là lấy trứng chọi đá. Không biết tự lượng sức mình a. Nhìn đến cửa thành ngoại quân địch tự sụp đổ, thủ thành tuyết tộc binh lính đều bị vui mừng khôn xiết. Cùng khen ngợi Vương Tử Phi thần uy, sao lại thế này? Sao lại thế này? Giờ phút này dưới thành, Tuyết Thiên Kỳ trận hình sớm đã loạn thành một đoàn, nhìn vô duyên vô cớ một hồi tạc một đài, trong chốc lát tạc một đài, không đến một nén nhang thời gian. Hắn hoa số tiền lớn mua sắm chứng thần cùng con rối đều tạc một cái không còn. Cái này làm cho hắn nổi trận lôi đình. Thế tử, này đó máy móc vũ khí không thích hợp nhi. Nhất định là Vương Tử Phi. Nhất định là Vương Tử Phi làm. Đáng giận. Đáng giận Tô Văn. Mau, mau làm trận pháp sư sơ hở. Lập tức triệt binh. Là, theo tiếng, còn không đợi binh lính rời đi. Tuyết Thiên Kỳ liền nghe được phịch một tiếng, Phượng Khê. Phượng Khê, nhìn khoảnh khắc chi gian bị tạc chia năm xẻ bầy, liền thi thể đều hoàn chỉnh vệ binh. Tuyết Thiên Kỳ kinh hô ra tiếng, chạm vào, ngay sau đó lại có binh lính tự bảo, bị tạc thi cốt vô tồn, nhất định là cơ giáp. Mau, mọi người, tất cả mọi người đem cơ giáp cởi. Hô to một tiếng, Tuyết Thiên Kỳ lập tức đem cơ giáp hóa thành cơ giáp vòng tay, nhìn đến Tuyết Thiên Kỳ đem cơ giáp hóa thành vòng tay, mặt khác tướng lãnh cùng binh lính cũng làm theo. Nhưng mà, mặc dù là biến thành vòng tay, tự bảo tiếng gầm như cũ không giảm, a, nghe bên tai hết đợt này đến đợt khác, căn bản trước này đều không có đình chỉ quá tiếng kêu thảm thiết. Tuyết Thiên Kỳ cắn dao nha, đem trên tay cơ giáp vòng tay hái được xuống dưới. Chính là, còn không đợi hắn ném tới trên mặt đất, liền nghe được binh một tiếng. Tuyết Thiên Kỳ cũng bị trực tiếp nổ bay. A, Thiên Kỳ thế tử, mau, ném xuống vòng tay, ném xuống. A, còn không đợi nói xong, một cái quân đầu cũng bị giết dập nát. Nhìn đến chủ soái đã chết, nhìn đến bên người người một cái đi theo một cái kỳ dị tự bạo bỏ mình. Tồn tại Hồng Lang binh lính bị dọa hoảng sợ muôn dạng. Có gỡ xuống cơ giáp vòng tay, ném đi ra ngoài, còn có không chờ ném liền đã bị trực tiếp cấp nổ chết, nửa canh giờ. Tô Văn chỉ dùng nửa canh giờ liền hoàn toàn kết thúc chiến đấu, dùng trời ca. Dẫn người đi rửa sạch chiến trường đi. Giương tay, Lãnh Minh Dạ mở ra đại trận, liếc thấy một vạn người cơ giáp đại quân đến cuối cùng cũng chỉ dư lại không đến 300 người. Lãnh Minh Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, đem ta kia 5 cái đồ đệ mang lên. Làm cho bọn họ đem có thể sử dụng linh kiện đều nhặt về tới. Mở miệng, Tô Văn nhắc nhở là, theo tiếng, Dung Trời lập tức mang theo người đi quét tước chiến trường đi, như thế nào? Đau lòng, liếc thấy chính mình ái nhân đứng ở trên thành lâu, ngốc ngốc nhìn thành lâu hạ những cái đó cơ giáp cùng thi hài. Vẻ mặt yêu thương bộ dáng, Lãnh Minh Dạ nhẹ nhàng ôm ái nhân vòng eo, này đó nhưng đều là ta tâm huyết a. Nói đến này, Tô Văn thở dài một tiếng, không thể tưởng được này Tuyết Thiên Kỳ thật đúng là cổ động. Cư nhiên hoa như vậy nhiều tiền, mua hắn nhiều như vậy cơ giáp, chứng thần cùng con rối, bất quá đáng tiếc. Hắn tưởng gậy ông đập lưng ông, kết quả lại là chính mình đem chính mình cấp xuẩn đã chết. Còn hào, chính mình để lại một tay, bằng không, lần này đã có thể thật sự lật thuyền trong mương. Hết chương.